Tu La Vũ Thần, chương 3664, Sở Phong xuất thủ. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trăng kia hỏa này làm gì? Có mau bệnh à, tốt bưng bưng ném ra một viên thuốc làm cái gì? Ra thiên tinh vực tiểu bối, nhìn về phía Sở Phong ánh mắt, liền cùng đối xử một người điên như thế. Bởi vì Sở Phong lúc này một chút cử động, quả thực có chút không quá bình thường. Bọn hắn đến bây giờ đều không hiểu được, Sở Phong đến cùng hay là làm cái gì? Làm sao như thế lãng phí? Đây là chữa thương cho ngươi, Sở Phong nói với Nam Cung Diệp Phàm. Chữa thương, ta lại chưa từng bị thương. Không cần chữa thương, Nam Cung Diệp Phàm lạnh nhạt trả lời. Thậm chí trong lời nói, còn có mỉa mai chỉ ý, ngươi cái kia cái gọi là xích viêm hồn giáp. Đối ngươi tạo thành gánh nặng không nhỏ đi. Ngươi vẫn là điều trị một cái, miễn cho nói ta khi dễ ngươi, Sở Phong nói ra, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Nam Cung Diệp Phàm lạnh giọng hỏi, việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, cũng làm bởi vì ta mà chấm dứt. Nam Cung Diệp Phàm, ngươi không phải muốn cùng ta giao thủ à, hiện tại ta Sở Phong. Chính thức ứng chiến, Sở Phong nói ra, cái gì, ứng chiến? Gia hỏa này đến cùng cái gì mau bệnh a, vừa mới như thế nhục nhã hắn. Hắn một cái dám đều không thả, đơn giản sợ không được, còn muốn vô danh viên trí bọn hắn thay hắn giải vây. Làm sao hiện tại, lại bỗng nhiên ứng chiến. Trong lúc nhất thời, gia thiên tinh vực bọn tiểu bối một mặt kinh ngạc, bọn hắn thực sự không thể nào hiểu được Sở Phong sở tác sở vi. Ngay cả Nam Cung Diệp Phàm đều hơi kinh ngạc, hỏi, coi là thật, tự nhiên coi là thật, nếu là chuẩn bị tốt, ta nhưng muốn xuất thủ, Sở Phong nói ra. A nghe được lời này, Nam Cung Diệp Phàm bỗng nhiên cười, sau đó nói ra, tốt, phóng xuất ra ngươi cái kia giới linh a, vì sao muốn phóng thích giới linh? Sở Phong hỏi lại đường, ngươi tu võ phương diện không phải một cái phế vật a, ngươi dựa vào không phải liền là kết giới chi thuật cùng ngươi giới linh sao? Ta không muốn lãng phí thời gian, đã muốn giao thủ, ngươi liền thi triển toàn lực đi, bởi vì ta là sẽ không thủ hạ lưu tình, Nam Cung Diệp Phàm nói ra. Nam Cung Diệp Phàm, không biết là nghe được người khác nghị luận, còn là mình tìm hiểu, hắn vậy mà biết, Sở Phong lúc trước cùng Lệnh Hồ Hồng Phi đánh hòa nhau. Dựa vào không phải mình tu vi, mà là bằng vào giới linh lực lượng. Xác thực, ngày đó cùng Lệnh Hồ Hồng Phi giao thủ, là dựa vào lấy giới linh chi thuật, bất quá đối phó ngươi, còn không cần muốn làm như vậy, chính ta là có thể, Sở Phong nói ra, ngươi cái này lại là có ý gì? Nam Cung Diệp Phàm mày kiếm đứng đấy, lạnh nhạt hỏi, ta nói không đủ rõ ràng sao? Vậy ta liền nói qua lại rõ ràng một điểm, so với Lệnh Hồ Hồng Phi. Ta cảm thấy ngươi còn chưa đủ tư cách cùng ta vị kia giới linh giao thủ. Đối phó ngươi mặt hàng này, ta Sở Phong mình là có thể. Sở Phong lời nói này hời hợt, nhưng lại tràn ngập châm biếm chi ý. Cái này khiến từ trước đến nay cao ngạo Nam Cung Diệp Phàm khó mà chịu đựng. Cho tới nay, đều là hắn vũ nhục người khác, khi nào bị người khác vũ nhục qua. Sạc, bỗng nhiên, Nam Cung Diệp Phàm cổ tay chuyển một cái. Đem trong tay mình phương thiên họa kích, đâm vào địa trong ngoài, lực lượng cường đại, liền mặt đất đều bị rung ra to lớn vết rách. Sở Phong, đây là ngươi tự tìm, cũng đừng nói ta khi dễ ngươi. Nói xong, Nam Cung Diệp Phàm bước chân hướng về phía trước đạp mạnh. Cả người liền hóa thành một đạo lưu quang, hướng Sở Phong bay vút đi, hắn thủ đoạn công kích. Cùng lúc trước vô danh viên trì đối với hắn thủ đoạn công kích như thế. Không có bất kỳ cái gì võ kỹ, mà là bằng vào nhục thân công kích. Lúc này hắn nắm đấm đã oanh ra, chính đối Sở Phong mặt, liền đánh tới, mà Sở Phong, thì là đứng tại chỗ không nhúc nhích, thật giống như bia ngắm như thế. Đang đợi Nam Cung Diệp Phàm nắm đấm, nện ở trên mặt mình. Ba, rốt cục, Nam Cung Diệp Phàm đi vào Sở Phong phụ cận, mà hắn nắm đấm, cũng là chính đối Sở Phong mặt đánh xuống. Bởi vì tốc độ quá nhanh, mọi người đều coi là một quyền này, cơ hồ tất chúng, thế nhưng, khi mọi người thấy rõ trước mắt một màn về sau, lại là không khỏi thần sắc đại biến. Bọn hắn kinh ngạc phát hiện, Nam Cung Diệp Phàm nắm đấm, khoảng cách Sở Phong mặt, bất quá nửa thước khoảng cách, chỉ có như vậy khoảng cách, lại bị mạnh mẽ ngăn lại. Là Sở Phong dùng bàn tay của mình, đem Nam Cung Diệp Phàm nắm đấm, cho cản lại. Trời ạ, các ngươi mau nhìn, gia hỏa này trên thân, còn có hắn cái trán. Chẳng lẽ nói gia hỏa này, tu luyện là trong truyền thuyết thần phạt huyền công, hắn còn giải khai lôi đình khải giáp lực lượng. Bỗng nhiên, ở đây bọn tiểu bối sôi trào, ngay cả gia thiên tinh vực bọn tiểu bối cũng là sôi trào. Tuy nói Nam Cung Diệp Phàm cái kia tăng cao tu vi chí bảo đã không cách nào phát huy công hiệu, thế nhưng là hắn thiên tứ thần lực, cùng gia thiên Phật thân lại cũng còn tại hai loại lực lượng gia trì dưới. Nam Cung Diệp Phàm tu vi, tại tứ phẩm tôn giả tình trạng, mà Sở Phong hắn, có thể ngăn lại một quyền này, tự nhiên vậy muốn tăng cao tu vi. Sở Phong cũng không có giữ lại, hắn không chỉ có phóng xuất ra thần cấp lôi văn, càng là phóng xuất ra lôi đình khải giáp. Theo lý mà nói, Sở Phong tu vi thật sự là tam phẩm tôn giả, tại hai loại lực lượng gia trì dưới, tu vi có thể đạt tới ngũ phẩm tôn giả. Nhưng là bởi vì, Nam Cung Diệp Phàm lúc trước cùng vô danh viên trí bọn người giao thủ, dẫn đến nó xích viêm hồn giáp lực lượng biến mất, khiến cho tu vi chỉ có thể tăng lên tới tứ phẩm tôn giả. Sở Phong vì không chiếm Nam Cung Diệp Phàm tiện nghi, cho nên hắn cố ý áp chế mình nhất phẩm tu vi. Lúc này, người ở bên ngoài đến xem, Sở Phong tu vi thật sự giá trị là nhị phẩm tôn giả. Là dựa vào lấy lôi văn cùng lôi đình khải giáp lực lượng, mới đem tu vi tăng lên tới tứ phẩm tôn giả. Sở Phong đến cùng là thánh bào giới linh sư, áp chế tu vi loại chuyện này, liền thủ kiếm đại nhân khả năng đều nhìn không ra sơ hở. Chớ nói chi là những bọn tiểu bối này, cho nên bọn hắn căn bản cũng không biết, Sở Phong tu vi thật sự chính là tam phẩm tôn giả. Theo bọn hắn nghĩ, Sở Phong tu vi, cùng Nam Cung Diệp Phàm bọn hắn như thế, đều là nhị phẩm tôn giả. Nhưng dù là như thế, bọn hắn vẫn như cũ bị Sở Phong biểu hiện kinh sợ đến. Thần cấp lôi văn, lôi đình khải giáp, những thủ đoạn này, bọn hắn đều nghe nói qua. Nhưng vậy cũng là nghe nói. Cho dù là bọn hắn cái này chút kiến thức rộng rãi các thiên tài, vậy đều là lần đầu tiên tận mắt thấy. Một tên tiểu bối có thể thi triển ra dạng này thủ đoạn. Cho nên, chỉ là hai cái này thủ đoạn, liền đã chứng minh Sở Phong bất phàm. Tất cả mọi người đều biết, Sở Phong không phải một cái bình thường tu võ giả. Hắn là một cái đem thiên cấp huyết mạch, tu luyện đến cực hạn tồn tại. Nghĩ không ra, ngươi thật là có ít đồ. Ngay cả Nam Cung Diệp Phàm, nhìn về phía Sở Phong ánh mắt đều có chút biến hóa. So với vô danh viên trí thiên tứ thần lực, cùng huyết mạch chi lực, Sở Phong cái này thần cấp lôi văn, cùng lôi đình khải giáp, càng thêm để hắn tán thành, ta tự nhiên là có đồ vật, chỉ là ngươi, có chút khiến ta thất vọng a. Sở Phong nói ra, ngươi nói cái gì? Nghe được lời này, Nam Cung Diệp Phàm sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Ta nói là, ngươi nắm đấm này, làm sao một điểm lực lượng đều không có? Sở Phong hỏi lại đường. Muốn chết! Nghe được lời này, Nam Cung Diệp Phàm giận dữ. Hắn khắc một đấm, đối Sở Phong liền đánh tới. Lần này, hắn nắm đấm oanh ra lực đạo, rõ ràng trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Coi như không có thi triển toàn lực, vậy tuyệt đối không có nương tay. Mà đối mặt nổi giận Nam Cung Diệp Phàm, Sở Phong thì là lạnh lùng một cười. Đồng dạng năm ngón tay nắm tay, đối Nam Cung Diệp Phàm nắm đấm, liền phản oanh mà đi. Bành, hai quyền chạm nhau, gợn sóng tạo nên, Sở Phong rút lui 10 bước, mới đứng vững thân hình, tận quản một quyền này quyết đấu. Sở Phong rút lui trọn vẹn 10 bước, thế nhưng là gia thiên tinh vực tiểu bối, lại là một mặt ngưng trọng, tại trên mặt bọn họ, vẻ tươi cười đều không có. Bởi vì bọn hắn thấy rõ ràng, một quyền này quyết đấu phía dưới, từ trước đến nay lấy chiến lực cường đại đúc thành Nam Cung Diệp Phàm, lại là rút lui trọn vẹn hơn 20 bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Thậm chí nhìn một cái, còn có chút chật vật. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.